bởi vì bệ hạ trong ý chỉ không nói đến hắn. Bất Tạ A Chú Yêu Ôm chương 276, cái tên bị quên đi này, 2. Nói từ trên quy củ luật pháp, hắn hiện tại đã không phải hạ hầu đại tướng quân. Web chuyện hắn phải làm chính là bình tĩnh tiếp nhận, sau đó thành thành thật thật rời khỏi thành Trường An. Ánh mắt mọi người đều nhìn Ninh Khuyết, bọn họ rõ ràng đôi tượng đạo ý chỉ này của bệ hạ là hắn. Muốn ngăn cản trận quyết đấu sinh tử này, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ninh Khuyết hủy lời mời khiêu chiến. Bệ hạ thay Lâm Quang Viễn lật lại bản án, trọng thưởng ân ấm ba đời, vì chính là một điểm này. Mọi người trước hoàng thành nhìn Ninh Khuyết dưới ô đen, thầm nghĩ hắn là sẽ kết thúc như vậy. Từ khi nghe được ba chữ Lâm Quang Viễn bắt đầu, Ninh Khuyết liền cúi đầu chuyên chú nhìn tuyết dày dưới chân, nghiêng mặt chuyên chú nghe một cái lại một cái tên kia trên ý chỉ. Hắn từng nghe những cái tên đó, cho nên hắn hôm nay nghe rất nghiêm túc nhưng biểu cảm trên mặt lại rất phức tạp, có chút vui mừng, có chút mất mát, có chút tự giễu. Tên trên thánh chỉ rốt cuộc đọc xong, Tằng Tĩnh đại học sĩ cùng quốc sư Lý Thanh Sơn đi đến trước người hắn, đem thánh chỉ trịnh trọng đưa qua. Ninh Khuyết tiếp nhận thánh chi, trầm mặc không nói, vẻ mặt Lý Thanh Sơn ngưng trọng nói, bệ hạ nói, chỉ cần ngươi thừa nhận những án mạng trước mặt, hắn sẽ đặc xá hợp tình hợp lý, nếu ngươi cảm thấy thân vương điện chưa thế bồi thường, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương sẽ đại biểu hạ hầu tướng quân hướng ngươi tạ lỗi, làm ra bồi, bởi vì dù sao tiếng quốc sư nói chuyện âm rất nhẹ, hắn và Ninh Khuyết không có bất luận mọi người có thể đoán được hắn và Om Thương Hiệu đã đăng ký bảo hộ nào có thể nghe được, nhưng răng sự việc dừng ở đây, tâm tình dần dần thả lỏng, người ta không ngờ tới. Ninh Khuyết đã làm ra một cái quyết định, làm Ninh Khuyết đem thánh chỉ đặt tới trên ghế phía sau, nhìn Lý Thanh Sơn cùng Táng Tĩnh cùng với mọi người trước hoàng thành nở nụ cười, sau đó giơ lên bàn tay. Hắn bắt đầu vỗ tay, lúc bắt đầu, động tác của hắn rất dịu dàng, sau đó càng lúc càng dùng sức, lực lượng mạnh giống như là đang dùng sức vỗ một bức tường, vết thương lòng bàn tay vỡ ra lần nữa, máu tung tóe khắp nơi. Bốp bốp, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp bốp, vỗ tay càng lúc càng vang dội, máu từ trong bàn tay hắn không ngừng tung tóc ra, sau đó chảy xuống, nhỏ đến trên người hắn, chảy tới trên đùi hắn, cuối cùng rơi ở trong đất. Nhìn hình ảnh này, mọi người trước hoàng thành lần nữa cảm giác được một ý tứ lạnh lùng mà khủng bố, thân thể bọn họ lần nữa theo gió tuyết mà dần dần rét lạnh hẳn. Bệ hạ rất nhân hậu, đường luật quả thật có chút tác dụng. Có thể nghe được những cái tên kia trên thánh chỉ lần nữa vang lên ở trong thành Trường An, đây là chuyện rất tốt, ta rất an ủi. Ninh Khuyết cảm khái nói, đáng tiếc chung quy vẫn có những cái tên bị quên đi, ta rất tiếc. Tằng Tĩnh khẩn trương hỏi, còn sót ai, ta lập tức vào cung đi xin chỉ thị bệ hạ. Ninh Khuyết mỉm cười nói, còn sót rất nhiều cái tên trong tướng quân phủ, ví dụ như mã phu, ví dụ như đầu bếp nữ, ví dụ như người làm vườn, ví dụ như nha hoàn, còn có cha mẹ ta, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nịt. Tằng Tĩnh khó hiểu nói, truy phong trước hết là tướng quân cùng với tướng quân phu nhân. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn tuyết dưới chân cùng với giọt máu trên tuyết, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân cùng tướng quân phu nhân không phải cha mẹ ta. Lời vừa nói ra, gió tuyết đột nhiên tan. Từ thật lâu trước kia quân đội đã bắt đầu điều tra liên hệ giữa Ninh Khuyết và vài cái án mạng ly kỳ kia, tuy chưa tìm được bất cứ chứng cứ nào, nhưng lời đồn về thân thế hắn đã sớm truyền lưu ra ở trong thành Trường An. Mọi người đều tin, Ninh Khuyết là con trai tuyên uy tướng quân Lâm Quang Viên, con mồ côi thảm án diệt môn năm đó, ngủ đông trên đời nhiều năm, rốt cuộc tiến vào thư viện nhất thời đắc thế, liền muốn triển khai báo thù tanh máu. Thậm chí hoàng đế bệ hạ và hạ hầu cho tới rất nhiều sư huynh sư tỷ của thư viện Hậu Sơn đều tin tưởng lời đồn này. Cho nên lúc này, sau khi mọi người trước hoàng thành nghe được Ninh Khuyết nghe giọng nói ra những lời đó, không khỏi bị rung động khó có thể nói lên lời, hoàn toàn không thể tin, thầm nghĩ ngươi đã không phải con mồ côi của Lâm Quang Viên, vậy ngươi vì sao phải làm những việc này? Hạ hầu nhìn Ninh Khuyết dưới cái ô đen, nhíu mày, không bìa đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết cúi đầu nhìn những đốm máu như hoa mai kia trên tuyết, giống như thấy được những đốm máu trên mặt đất trong phòng chứa củi 15 năm trước, trên mặt lộ Etherline. Con trai tướng quân. Gió tuyết chợt tàn chợt khép dần, mạnh Ninh Khuyết ngẩng đầu ba cái vấn đề. Vì sao các ngươi đều cho ta là con trai tướng quân? Vì sao các ngươi đều hy vọng ta là con trai tướng quân? Mọi người còn ở trong cực độ chấn động, căn bản không thể trả lời vấn đề của hắn. Ninh Khuyết cười tự giễu, nói. Rất tiếc ta thực không phải. Cha ta không phải tuyên uy tướng quân, không phải giáo úy, không phải quan phụ thuộc, thậm chí không phải quan văn, hắn chỉ là gác cửa phòng tướng quân, hơn nữa là người gác cổng cửa thứ hai, dù là ngay cả cửa cũng không bao được bao nhiêu. Mẫu thân ta tất nhiên không phải tướng quân phu nhân, bà chỉ là một tỷ nữ xuất thân thấp kém, tuy bà từng cho thiếu gia sữa, có thể ra vào nhà sau, nhưng bà Vân chỉ là một tỷ nữ. Bệ hạ lật lại bản án cho tướng quân, ta rất vui, đây là cảm nhận chân thật bởi vì tướng quân và tướng quân phu nhân đều là người tốt. Bọn họ chết rất oan uổng, chỉ là ta rất tiếc bởi chưa nghe được tên cha mẹ ta. Hắn nhìn mọi người trước hoàng thành nói, đây là chuyện rất tự nhiên, cha mẹ ta vốn chỉ là những người không bắt mắt, tên bọn họ cũng rất không bắt mắt. Cha ta là trẻ mồ côi, tướng quân ban họ là Lâm, ông tên Lâm Tiền. Mẹ ta thậm chí không có tên, bà là tới thành Trường An, từ nhỏ đến nương, bởi vì bà mơ hồ nhớ mình ở nhà đứng thứ ba. Người ta từ quận Hà Bắc bán đều bị người ta gọi là Lý Tam Máu theo bàn tay Ninh Khuyết tiếp tục hướng trên đất viết nhỏ xuống, biểu cảm trên mặt hắn rất bình tĩnh, kể lại cũng rất bình tĩnh, không phải lạnh lùng, là thật sự bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh không chút nào kích động này, lại khiến mọi người nhìn thấy khuôn mặt Ninh Khuyết đều cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân phát lên sau đó động lạnh toàn thân. Web loại bình tĩnh này rất đáng sợ, Tang Tang không sợ, chỉ là cảm thụ được cảm nhận của hắn lúc này, bi thương của hắn lúc này, rét lạnh thể xác và tinh thần rét lạnh của hắn lúc này, theo bản năng đưa tay cầm tay hắn muốn cho hắn một ít ấm áp. Adder VN, cách chương.